Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 3 của câu chuyện Vòng Tay Ma, một câu chuyện rất hay và ly kỳ của tác giả Chín Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 câu chuyện Vòng Tay Ma qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc xe buýt dừng lại ở điểm đón trả khách cách công viên, nơi có người mái tóc trắng ngồi trên ghế đá khoảng độ vài chục mét. Mình đứng dậy đi trở lại phía sau, nhìn về phía công viên, nhưng lúc này nơi ghế đá khi nãy không còn ai cả. Người có bộ tóc trắng ấy đã biến mất. Đưa mắt tìm kiếm khắp xung quanh, nhưng mình không thấy bất cứ ai ở đó có mái tóc như vậy. Mặc dù xung quanh đó khá trống trải, người kia không thể nào đi nhanh được như vậy. Càng như vậy thì Minh càng có thể xác định được người có mái tóc trắng kia nãy mà Minh nhìn thấy chính là bà lão bí ẩn có phần cổ quái kia. Minh thẫn thờ quay trở lại chỗ ngồi của mình. Cô gái nhận ra vẻ mặt bất thường của anh trai thì liền hỏi: "Này, anh hôm nay có chuyện gì vậy? Sáng quản lý nói gì với anh hay sao mà cả ngày hôm nay em thấy anh cứ như người mất hồn? Anh chạy ra sau xe buýt muốn tìm ai?" Minh lắc đầu rồi đáp: "Không, quản lý không có nói gì với anh cả. Hôm nay lúc anh đi xe buýt đến chỗ làm thì gặp một bà lão kỳ quái. Bà ấy nói với anh toàn những cái lời gì đó mà anh nghe không có hiểu. Thế nhưng bà ta biết anh sắp về nước. Không những vậy, bà ấy nói chuyến bay của cả 2 tuần sau sẽ không thể nào thực hiện. Kêu anh chuẩn bị đổ về nước dần đi. Khi đó anh cũng không tin vào những gì bà ta nói. Nhưng em có biết là bên đặt vé giúp mình, họ vừa báo chuyến bay theo lịch của anh và em sẽ bị dừng. Và anh và em nếu muốn thì họ sẽ đổi vé cho về cùng chuyến bay của chị Thương vào thứ 2 tuần sau. Anh đã đồng ý là sẽ về cùng chuyến đó." Mai khẽ mỉm cười nhìn Minh rồi nói: "Thế thì đáng ra anh phải vui mừng mới đúng. Chẳng phải anh cũng thích về cùng chị Thương, có gì mà anh phải lo lắng như vậy?" Minh liền lo lắng giải thích: "Cái anh lo ở đây không phải là về bay chuyến nào, mà là tại sao bà lão đó lại biết anh chuẩn bị về nước. Và ngạc nhiên hơn là tại sao bà ấy lại có thể biết chuyến bay quanh bị hoãn. Đây mới là điều anh đang lo đấy, em hiểu không?" Mai khẽ gật đầu, nhưng bởi vì chẳng mấy quan tâm lắm về chuyện tâm linh bói toán, cho nên cô chợp miệng nói giọng tỉnh bơ: "Xảo ơi, thế thì cũng có cái gì đâu mà anh phải lo. Anh lại đang nghĩ đến mấy cái chuyện linh tinh không có thực tế rồi. Chắc lại là chiêu trò của mấy cái thằng bản địa. Nó tin mình sắp về cho nên giở trò thôi. Việc chuyến bay bị hoãn nếu không phải là trường hợp khẩn cấp và do vấn đề gì khác thì có thể thông tin chuyến bay đó bị hoãn chuyển ra ngoài trước khi đến được tai của anh thì cũng là chuyện bình thường. Anh tư duy nó thông minh ra chút đi. Công việc thì anh làm tốt lắm, mà hễ cứ lần nào nói chuyện gì đó không được chút bình thường thì anh lại hoang mang có phần hoảng loạn. Thực tế mà có được người tài giỏi đoán trước được tương lai như anh nói, bà ta chắc phải là thần thánh chứ không còn phải là con người." Mình thấy em gái cứ khăng khăng quan điểm cá nhân của mình mà nói anh, khiến cho anh khó chịu rồi khẽ gắt: "Em cái gì cũng phải suy đi nghĩ lại, để cho người khác cảm thấy em nói chuyện có tôn trọng một chút chứ. Em có nhớ mấy ngày gần đây, nhân viên trong quán của mình vẫn có nhắc đến một bà lão bí ẩn, lâu lâu mới xuất hiện rồi tin chi cho người khác biết về chuyện tốt chuyện xấu mà họ chuẩn bị gặp chứ. Anh nghĩ hôm nay chính anh là gặp bà lão đó rồi đấy." Biết là không thể thuyết phục được anh trai, cho nên Mai không cãi nhau với mình nữa mà đổi chủ đề: "Thế lịch bay đã thay đổi, anh có báo cho quản lý là mình sẽ về sớm 1 tuần chưa? Anh ấy có nói gì không?" Mình lắc đầu rồi đáp: "Chưa, anh vừa nhận được cuộc gọi của người đặt vé thì nói luôn với em, làm gì có thời gian mà báo ai. Nhưng mà chuyện anh em mình về sớm hơn dự định quản lý sẽ không làm khó. Hôm nay anh có nói chuyện với anh ấy rồi, cả vị trí của anh và em chắc chắn đã có sự thay thế. Anh tính lát nữa về anh sẽ điện xin quản lý cho anh em mình nghỉ luôn. Anh em mình đi chơi đâu đó rồi mua quà về quê, chứ để sát ngày quá anh sợ vội." Mai liền đồng ý ngay, cô nói: "Đương nhiên rồi, lát anh điện đi. Xong rồi em cũng điện nói với anh ấy 1 tiếng. Mấy năm qua anh ấy giúp đỡ anh em mình không ít. Trước khi về cũng nên đàng hoàng. Em tính là mình sẽ mua cho anh ấy một món đồ gì đó kỷ niệm. Anh có ý kiến gì hay không?" Minh điện xua tay rồi nói: "Chuyện quà cắp đó cánh con gái bọn em tinh ý hơn, em cứ đi mua bao nhiêu để anh trả." Câu chuyện của hai anh em phải dừng lại, bởi chiếc xe buýt đã dừng tại điểm trước chung cư mà hai người đang ở. Cả hai vội vàng bước xuống xe, nhưng vừa đặt chân xuống, Minh đưa mắt nhìn theo chiếc xe buýt thì giật mình, bởi trên chiếc xe buýt mà Minh vừa xuống khỏi, người ngồi ở hàng ghế sau cùng sát kính cửa xe buýt có một mái tóc trắng muốt. Cả thân người của Minh như bị đông cứng lại, để môi mấp máy muốn nói nhưng chẳng ra lời. Chiếc đầu của mái tóc trắng kia bắt đầu chuyển động, từ từ xoay lại, và đó chẳng phải ai khác, chính là bà lão bí ẩn. Cả mắt trũng sâu của bà ta nhìn thẳng vào Minh rồi khẽ mỉm cười. Mai thấy anh trai của mình đột nhiên đỡ ra như tượng thì cô tỏ ra khó hiểu, dùng một tay cua qua cô lại trước mặt rồi gọi thật khẽ. Anh Minh, nhìn cái gì mà đơ luôn thành tượng vậy? Có cô em xinh đẹp nào hút hồn anh hả? Không thấy Minh trả lời, lúc này Mai mới để ý ánh mắt của anh trai đang toát lên một vẻ sợ hãi tột cùng. Cô vội đập mạnh vào vai của Minh. Này, anh có định đi về hay không đây? Khẽ giật mình, Minh đưa tay rồi mắt nhìn về phía trước. Chiếc xe buýt đã đi vào khúc cua, Minh không còn thích được gì nữa. Anh nuốt được miếng nước bọt nhìn em gái rồi lắp bắp. Bà ta đấy. Em khi đấy có nhìn thấy bà lão tóc trắng ngồi sau chiếc xe buýt kia không? Bà ta lên xe buýt lúc nào sao anh lại không biết? Anh và em ngồi ngay sát ở cửa lên mà. Mai gật đầu rồi lại lắc đầu. Thì đúng là anh và em ngồi ở gần lối lên, và em chẳng thấy bà lão tóc trắng nào lên xe. Thế nhưng khi nãy chiếc xe buýt đi khỏi, em thấy anh đưa ra, cho nên cũng nhìn theo quan sát thật kỹ, xem chiếc xe buýt đó có gì đặc biệt mà khiến anh như vậy. Nhưng phía sau xe là một cô gái trẻ, có mái tóc vàng chứ không phải là một bà lão có mái tóc trắng như anh nói. Mình nghe em gái nói vậy thì liền cãi. Em nhìn kiểu gì mà bà lão lại ra cô gái, mái tóc trắng lại ra tóc vàng? Bà lão mà ra cô gái trẻ được chứ? Mắt của em có vấn đề rồi đó. Chứ anh thì anh khẳng định là anh không có nhầm đâu. Mắt anh còn tinh lắm, chưa có bị quáng gà. Mai không kém để nói lại. Thế anh nghĩ mắt em có vấn đề được sao? Em nói là không có người tóc trắng là không có. Anh nghĩ nhiều đến mấy cái thứ đó quá. Sau này anh bị cuốn vào mấy cái chuyện mê tín dị đoan, giống bố mẹ ông bà là hỏng hết. Khi ấy khéo lại liên lụy đến người nhà họ Hà, như rất nhiều người trong làng của mình bây giờ. Minh bực lắm trừng mắt nhìn cô em gái, nhưng vốn bản tính Mai ương bướng mạnh mẽ từ nhỏ, cho nên cô nhe nhởn chỉ tay về sau lưng của Minh. Này, anh tức giận như vậy là không tốt, là đàn ông phải nhẹ nhàng quan tâm chia sẻ thì mới có được người yêu, mới lấy được vợ. Trước tiên nếu như anh không muốn có người yêu á, thì buông lời mắng em đi. Còn nếu như anh muốn có người yêu thì im lặng đừng có mà nói gì. Mặt phải tươi lên, anh ngoặt mặt lại xem sau lưng anh là ai kia kìa. Minh đưa mắt nhìn Mai đầy nghi hoặc, nhưng mà quả nhiên là Mai không có lừa Minh. Phía sau giọng nói của Thương đã vang lên. Hai anh em về rồi sao không có vào nhà, sao lại đứng ở đây? Minh đỏ mặt ngượng ngùng quay lại, chưa biết nói gì với Thương thì cô em gái ở phía sau đã láo táo. Anh Minh, nhà em vừa gặp ma trên xe buýt đó chị. Chị có tin là trên đời này có ma không ạ? Thương đã biết cái tính lém lỉnh của Mai, nhưng cô vẫn có phần ngạc nhiên và khó hiểu bởi câu hỏi này. Mình không muốn kể cho Thương nghe chuyện của bà lão, vì sợ Thương biết thì sẽ lo. Anh vội chống chế. Không. Cái con Mai nó đùa đó em. Anh đứng đây chờ Thương về tính báo cho Thương biết là anh và Mai chuyển đổi chuyến bay và ngày bay. Hai anh em sẽ về cùng chuyến bay với Thương đó. Thương tươi cười rồi đáp. Vậy hả? Thế thì mừng quá. Được đi cùng nhau về trên cùng một chuyến bay, lại còn là người cùng làng nữa thì còn gì bằng. Thế nhưng mà bình thường em sẽ về sớm hơn 1 giờ. Hôm nay là mọi người chia tay liên hoan, cho nên em mới về hơi muộn so với mọi khi. Sao anh lại biết đứng đi mà đợi? Mình bị câu hỏi của Thương làm cho lúng túng không biết trả lời như thế nào. Mai thấy vậy thì cười ngặt ngẽo nhìn Thương. Em nói thật mà, anh ấy gặp ma trên xe buýt đó. Em muốn hỏi chị là liệu chị có tin trên đời này có ma không, để cho anh Minh anh ấy thông não. Chứ càng ngày em càng thấy anh ấy u mê mất rồi. Tưởng chừng Mai sẽ được Thương ủng hộ, nhưng câu trả lời của Thương khiến cho Mai chố mắt ngạc nhiên. Ma có, chị tin trên đời này có những thứ mà con người ta không thể nào nhìn thấy được. Nó tồn tại trong không gian vô hình. Em có lẽ vẫn còn nhớ dạo chị em mình còn nhỏ, trong xóm xảy ra nhiều những cái chuyện lạ. Em có giải thích được những chuyện đó không? Mai trả lời một cách dứt khoát. Em không có giải thích được. Thế nhưng mà cũng chẳng có gì để mà tin đó là do ma quỷ làm. Em tin vào khoa học hiện đại vì nó thực tế chứ không mơ hồ như là thuyết tâm linh ma quỷ. Tất cả chỉ là một sự trùng hợp hy hữu. Bảo sao hai anh chị hợp nhau, chưa gì đã bênh nhau rồi. Mình đưa mắt lườm Mai mà mắng. Em cầm chìa khóa lên mở cửa nhà đi. Anh nói nhô nhằng, để anh nói chuyện riêng với chị Thương. Mai cầm chìa khóa định đi lên nhà, nhưng đúng lúc đó thì Quân đi mua đồ ăn về ngang qua. Nhìn thấy Minh đứng cùng người tình trong mộng của mình, Quân cay cú bước lại giọng nói oang oang. Thường đi hả? Anh nghe nói là dạo này đêm nào em cũng ngủ mê sảng, hay gặp ác mộng trong đêm, cho nên anh có mua một ít đồ ăn có chất bổ an thần cho em đây. Em cầm lấy mang về ăn không mấy nữa về nước, thế con gái gây bố mẹ lại buồn chết. Anh nghĩ em gặp ác mộng là do em hay nói chuyện với người họ Trần, cho nên oan hồn nhà nó cứ ám để tránh xa ra. Mai nghe Quân nói vậy thì điên lắm muốn lao ra ăn thua đủ với gã, nhưng mình đã ngăn lại. Thương nhanh trí nhận lấy hộp thức ăn của Quân rồi vui vẻ nói. Em cảm ơn anh Quân nhá, anh cho thì em xin nhận, em có chút việc muốn hỏi anh Minh đây, rồi sẽ đi ngay không Quân đứng lâu. Yên tâm không có kịp ám em đâu. Lần đầu tiên Quân mua đồ cho Thương mà anh ta cảm thấy Thương đón nhận một cách vui vẻ, đã vậy còn diễn ra ngay trước mặt của Minh. Thế vậy anh ta mừng lắm, không nghĩ ngợi huýt sáo đi vào sảnh chung cư. Mình khẽ buông tiếng thở dài rồi dặn dò. Em phải để ý cái thằng Quân này nhiều, anh sợ một ngày nào đó nó sẽ hại thằng Thanh mất. Nó vốn là thằng chuyên hại anh em bạn bè, sẵn sàng dẫm lên đầu bạn, kể cả là những người đã cùng nó trải qua bao sóng gió, để làm bậc thang đi lên chứ không phải loại tốt đẹp. Anh hiểu nó hơn ai hết mà. Em nhớ là phải để ý nhiều đến thằng Thanh, mà nó vừa nói dạo này đêm em hay gặp mưa ác mộng là thế nào. Thương khẽ thở dài, ánh mắt có vẻ buồn bã. Vâng ạ. Gần chục hôm nay đêm nào em cũng mê man, liên tục gặp những cơn ác mộng rồi tỉnh dậy giữa đêm. Một giấc mơ kỳ quái thế nhưng mà liên tục lặp lại. Cũng chẳng biết vì sao em lại bị như vậy nữa. Thế nhưng em có thể đoán là do chuẩn bị về nước cho nên tâm trạng bất ổn mới như vậy thôi. Mình ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói tiếp. Cũng có thể là do tâm trạng không ổn định. Con bé Mai nhà anh đêm qua cũng mê man y hệt như vậy. Thế sáng dậy còn tưởng đâu là mình đêm qua thực sự chưa ngủ nữa. Thằng Thanh nó cũng có bị giống em chứ? Thương liền lắc đầu rồi nói. Không, nó không có việc gì cả. Đêm qua mẹ em gọi điện sang mà em cũng không có dám kể. Chẳng biết ở nhà có chuyện gì mà mẹ em gọi sang mấy lần. Khi đó em nhớ là em trong cơn mê man, vẫn có thể nghe được tiếng chuông điện thoại. Thế nhưng mà người chẳng có sức lực nào mà dậy. Mà tới khi thằng Thanh nó vào gọi thì em mới sực tỉnh bước ra khỏi giường. Em đoán là có chuyện mà em giấu thôi. Chắc sợ em lo nghĩ cho nên hỏi thế nào mà em cũng không nói. Câu chuyện còn đang dang dở thì Minh thích Thanh đi từ trong sảnh chung cư, khuôn mặt hầm hầm tiến lại. Đoán ngay là gã Quân đã lên mách lẻo để Thanh xuống, không cho hai người có cơ hội nói chuyện với nhau. Cho nên Thương chủ động tạm biệt Minh rồi quay bước đi vào trong. Thế chị gái đã chủ động đi vào thì Thanh công bước tiếp mà đứng bên trong nói vọng ra. Anh Minh hay nhỉ? Sắp về nước rồi về đến Việt Nam là anh và nhà tôi lại là kẻ thù không làm bạn được. Để tránh những rắc rối không đáng có, tôi đã nói anh là tránh xa chị tôi ra. Mà sao hết lần này đến lần khác ám quẻ vậy? Là đàn ông con trai phải biết tự trọng chút đi chứ. Thương nhìn em trai lúc này rồi mắng. Này, ai cho em ăn nói cái kiểu đấy? Chỉ có chút chuyện cho nên gọi anh ấy lại hỏi thôi. Em nói xem ai đã ám quẻ ai? Từ khi nào mà em liên tiếp xen vào chuyện của chị, ai trong cái quyền đó? Thanh mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Anh ta không nhìn chị gái mà đưa mắt nhìn Minh rồi trả lời. Chị thì có cái gì cần phải nói với anh ta? Chẳng có gì liên quan đến nhau. Em thấy chị ốm cả chục ngày nay rồi nên không lo làm sao được. Em là em trai của chị, trách nhiệm của em là phải ngăn chị tiếp xúc với ma quỷ, với những kẻ chuyên rình rập, dùng mọi mưu kế thủ đoạn để hại người khác. Cái này thì chị có cấm em cũng sẽ làm cứ như thế. Trừ khi mà chị nói với em, chị không còn coi thằng em này là em trai của chị nữa, thì chị muốn làm gì thì em cũng không quan tâm. Thương bực lắm vì không muốn Thanh làm to chuyện để rồi về Việt Nam. Hai gia đình nghe thấy xích mích giữa hai dòng họ Trịnh Trần sẽ càng lớn hơn, chẳng bao giờ có thể tháo gỡ. Hai chị em của Thương vừa đi khỏi, Mai quay sang nhìn anh trai bằng một ánh mắt ái ngại, cô nhẹ giọng nói. Anh này, liệu chuyện của anh và chị Thương có thành được không? Anh yêu chị Thương, bản thân em cũng không phản đối, vì em biết chị Thương là một cô gái tốt. Xã hội bây giờ kiếm được người như chị ấy thực sự rất khó. Nhưng mà anh cũng biết rồi, hai họ Trịnh và Trần nhà mình từ lâu đã có mối hận thù sâu sắc. Nhà mình thì lại là con thứ cháu thứ, không phải là trưởng mà có thể thay đổi được mọi chuyện theo ý của mình. Chắc chắn chỉ cần công bố ra thôi là sẽ xảy ra chuyện lớn. Cả họ sẽ từ mặt cho mà xem. Anh em mình sao cũng được, nhưng bố mẹ ra đường sẽ bị người trong họ gièm pha, không có ngẩng mặt lên được đâu. Bố mẹ đã già rồi, em không muốn bố mẹ phải chịu cảnh như vậy nữa. Mình đưa ánh mắt nhìn em gái, khẽ đặt tay lên vai cô, giọng nặng trĩu. Anh biết chứ sao anh lại không. Họ Trần nhà mình xưa thế nào, đã làm những gì từ thời các cụ anh không cần biết. Để chúng ta là phải sống cho chính mình. Từ khi anh em mình lớn lên thì đều nhìn thấy họ nhà mình đi gây sự với dòng họ Trịnh. Nhất là chỗ nhà bác cả Thi và bác họ Trường Trác. Nay chuyện nọ mai kiếm cớ chuyện kia. Nhưng em thấy người ta không thèm chấp. Anh thực sự cảm thấy không hài lòng. Không phục những gì mà người trong họ đang làm. Nếu nói dòng họ có lỗi thì chính là dòng họ Trần nhà mình có lỗi với dòng họ Trịnh. Hơn cả chục năm qua, tính từ khi mà anh bắt đầu hiểu chuyện. Anh nghĩ em cũng hiểu được và cũng chẳng thích điều ấy. Và cả bố mẹ cũng vậy. Nhà mình không giống như những nhà khác. Mai khẽ gật đầu. Biết là vậy nhưng một cây làm chẳng nên non. Khó lắm. Họ Trần nhà mình cũng có hàng mấy chục đầu nhà. Dường như ai cũng phải nghe theo lời của trưởng họ. Chỉ cần một mình nhà mình tách ra, anh thừa biết hậu quả sẽ như thế nào. Còn chưa nói bên nhà họ Trịnh cũng sẽ phản đối. Chuyện của anh và chị Thương sẽ khó. Hay là anh đổi hướng khác đi. Em có một con bạn quê đang làm giáo viên cấp 1. Nó xinh xắn và cũng ngoan ngoãn. Ngày xưa khi anh còn ở nhà, mỗi lần nhắc đến anh, em thấy nó cũng rất mến. Mình nghe vậy thì gạt đi. Thôi, dẹp. Chuyện của anh cứ để cho anh tự tính. Hạnh phúc trăm năm của người ta rơi với cả Thiệu ra làm cái gì. Với lại em nhìn thế nào mà gộp anh với chị Thương vào. Coi như anh nhận với em là anh có thích chị Thương. Thế nhưng mà chắc gì chị đã thích anh. Chưa gì đã cầm đèn chạy chiếc ô tô. Người ta nghe thấy họ cười cho thối mũi. Nhắc em lần này là lần thứ mấy rồi không biết. Mai nhìn Minh, ánh mắt chẳng còn lém lỉnh tinh nghịch, mà đó là ánh mắt đầy lo lắng suy nghĩ. Anh không có nhận ra, nhưng em cũng phần nào cảm nhận được. Sau mỗi lần anh và chị Thương đứng nói chuyện, chị chắc chắn cũng đã ưng anh rồi. Nhưng vì rào cản của hai dòng họ và cả thằng Thanh luôn nhòm ngó gây phiền phức kia nữa, cho nên hai người phải dừng lại trước tấm rào chắn mà không thể bước tiếp được. Anh thấy đó ở đây chỉ có thằng Thanh thôi mà đã khiến cho anh chị khó xử như vậy rồi, thì về đến nhà còn có bao nhiêu người nữa. Thực sự em không thể nghĩ anh chị vượt qua được đâu. Đôi mắt của Minh rực sáng, anh lúc này vội hỏi. Thật không? Em cảm nhận được là chị Thương cũng có gì đó chút chút thôi với anh phải không? Nếu vậy thì anh không sợ đâu. Chỉ cần yêu nhau, có nhau thì bất kể gian nan trắc trở đến mấy, anh cũng sẽ quyết tâm vượt qua bằng được. Cả họ hai bên mà không đồng tình, anh sẽ đưa chị ấy cùng cả nhà mình đi một nơi khác. Thế là xong, không cần phải nhìn mặt họ hàng hay là ai nữa. Mai cười nhẹ rồi nói, anh với chị Thương bây giờ nói để đi nơi khác lấy nhau, cùng nhau mua đất xây một ngôi nhà khang trang cũng thoải mái. Kinh tế có lẽ không còn phải nghĩ, em cũng vậy thôi, sống đâu cũng được. Và rõ ràng anh cũng hiểu sau này em cũng chẳng muốn sống ở làng chút nào. Nhưng còn bố mẹ nói bỏ quê hương, bỏ ngôi nhà, cả đời bố mẹ gắn bó, anh nghĩ bố mẹ làm được không? Còn nhiều chuyện khác nữa. Nhưng mà thôi, chuyện này để về nước rồi tính. Bây giờ anh gọi điện báo cho quản lý đi, rồi anh em mình đi ra quán mì bên kia đường ăn tối. Nay em không có nấu cơm. Minh gật đầu rồi rút chiếc di động của mình ra gọi cho quản lý. Không một chút chần chừ, quản lý liền đồng ý ngay, rồi hẹn anh em của Minh tối mai đến thanh toán nốt số tiền còn lại, đồng thời tổ chức liên hoan chia tay. Xong việc, cả hai anh em cùng nhau băng qua đường sang quán mì. Vừa ngồi xuống bàn gọi mì xong thì bên ngoài Quân và Thanh cùng nhau bước vào. Cả hai gã nòm như không nhìn thấy anh em của Minh mà cứ như vậy đi tới trước cửa phòng VIP, mở cửa bước vào bên trong. Tiếng đóng cửa đến sầm khiến cho những người khách đang ăn ở đó đưa mắt nhìn hai gã để khó chịu. Thấy tình hình có vẻ không ổn, cả Quân vừa cười nhẹ nhở vừa cúi người quay tứ phía, ra điều đã biết hành động khi nãy của mình là sai, mong mọi người bỏ qua. Mà chứng kiến cảnh ấy thì bụng miệng cười rồi nói với Minh. Cái thằng Quân này nhìn cái mặt lúc nó vênh lên trông ghét thật. Khi ấy em chỉ muốn cho nó cái giày vào mặt thôi. Thế nhưng mà lúc nó sợ hãi khúm núm nhìn nó chẳng khác nào con nhái cả. Em không nhịn nổi cười nữa. Minh ra hiệu cho Mai nói nhỏ lại, giọng quanh bình tĩnh. Nó không phải là cái dạng hài hước như em nói đâu. Không phải tự nhiên anh lại tách ra coi như không quen biết với nó. Nói cho em biết, hầu như tất cả những người chơi với nó đều có kết cục không ra gì. Càng thân sẽ càng thảm. Em nhìn thấy con người nó có thể quay mặt nhanh thế nào rồi chứ. Là em chắc em cũng không làm nổi đâu. Mai nhìn anh trai bằng một ánh mắt khó hiểu rồi hỏi. Em nhìn đi nhìn lại thì đúng là không biết thằng Quân này nguy hiểm ở chỗ nào. Nhưng nãy khi đang vênh váo mà chỉ trong nháy mắt, anh ta có thể cúi người cười đầy biết lỗi thì cũng không tệ. Có thể đúng là kẻ lật mặt siêu hạng. Nhưng em nhìn thằng Thanh đó còn đáng ghét hơn. Sao bọn anh vừa không xin việc cho nó, vừa đuổi của nó khỏi kho của nhà hàng thì nó trầm mặt ngay được. Đã vậy còn lôi cả mối thù của dòng họ vào. Em nghĩ nó cũng là một thằng lật mặt không kém thằng Quân. Nồi nào thì úp vung nấy, những kẻ như vậy thì mới chơi được cùng nhau. Mình lúc này liền đáp, không hẳn vậy đâu. Nó còn quá trẻ để có thể bị thằng Quân kia lợi dụng mà dắt mũi. Thực ra khi anh làm những cái chuyện đó, nó sẽ không hiểu được mục đích của anh là gì. Giải thích thì nó sẽ chẳng chịu hiểu, vì đó là bí mật trong kho mà người ngoài sẽ không biết. Cho nên nó trách anh thì anh cũng không oán than. Anh chỉ cần thương hiểu là được. Chỉ cần như vậy là đủ. Và thật may cho anh, cô ấy là người cực kỳ hiểu chuyện. Mày kéo bát mì lại húp một miếng ngon lành, rồi đưa hai mắt nhìn vào bên trong phòng VIP rồi nói. Thằng Quân đó là người họ Hà. Ngày xưa em có nghe mẹ kể là cụ tổ nó làm thầy cúng, nhưng mà toàn là lừa người. Thế kêu là bị cả làng cho vào bao tải ném xuống sông vì tội buôn thần bán thánh cơ mà. Không ngờ gen di truyền đến tận đời sau. Ông nội của nó chắc ở nhà cũng thành nghề đó. Công nhận ông ta cũng giỏi. Sau vụ đó mà lấy lại được lòng dân để cho họ tin. Mong là đừng hại người, không thì lại bị bỏ bì ném xuống sông thêm một lần nữa. Mình nhìn em gái rồi bật cười. Từ khi nào mà em đánh đá vậy chứ? Đào cả tổ tiên nhà người ta lên. Anh cảnh cáo luôn nhé, con gái đừng có chuông hoa quá. Kẻo không lấy chồng rồi nhà chồng không chịu nổi mà trả về nơi sản xuất. Anh không nuôi được đâu. Em như thế còn là chưa biết hết họ hàng ngày xưa. Không chỉ có một mình ông nội của thằng Quân làm thầy cúng, mà hầu hết con trai trong dòng họ đều là thầy cúng hết. Lừa hay không lừa thì anh không rõ. Thế nhưng mà cũng hưng thịnh giàu có, được người làng trọng vọng một thời gian. Rồi thì cũng vì cái nghề đó để dòng họ Hà đến mức đại đa số phải bỏ làng mà đi. Nếu nhà thằng Quân không có gia biến thì chắc nó giờ không còn ở làng nữa. Mai nhìn anh của mình lém lỉnh rồi đáp. Công nhận anh cũng chịu khó tìm hiểu mấy cái thông tin xa xưa ở làng thật đấy. Cứ nói là anh không biết, thế nhưng mà thực ra lại vô cùng am hiểu. Em chịu không có thời gian để quan tâm. Mình lúc này liền dục. Thôi ăn nhanh lên rồi còn về. Một lát về nhà điện cho bố mẹ để bố mẹ mừng. Lâu lắm rồi mới về quê, không biết quê mình bây giờ thay đổi nhiều thế nào. Người ta còn nghĩ là về quê sẽ thấy yên bình. Thế nhưng quê mình thì anh chẳng thấy yên bình chút nào cả, chỉ thấy sóng gió thôi. Ăn xong mình thanh toán rồi anh em vội vàng đi ra khỏi quán mì. Khi mà cả hai anh em băng ngang qua đường thì bỗng nhiên từ phía bên phải ánh đèn ô tô chiếu thẳng vào mặt của cả hai người. Quay đầu nhìn lại phát hiện ra một chiếc ô tô đang lao tới với tốc độ rất nhanh. Khoảng cách chỉ còn lại độ khoảng hơn chục mét. Mình chỉ kịp thét lên rồi ôm lấy em gái đẩy sang vệ đường. Một tiếng rầm lớn vang lên. Chiếc xe lao vào gốc cây bên đường bốc khói nghi ngút. Những người trong quán mì liền hô hoán chạy ra. Hai người đầu tiên trong đám người đó chính là Quân và Thanh. Sẽ đến nơi thấy anh em của mình nằm ngất trên bãi cỏ. Thanh nhìn Quân rồi hoảng hốt. Là anh em ông Minh. Làm sao bây giờ anh Quân? Không biết có bị nặng không nữa, đem vào đó xem thế nào. Thanh đang định đi thì Quân liền níu tay của Thanh lại nói. Đừng có động vào chúng nó. Không một lát nữa công an đến thì lôi thôi rắc rối. Mặc kệ chúng nó tự sinh tự diệt đi. Anh với mày cứ coi như là không biết gì cho xong. Ở quê chẳng phải lúc này người dân họ Trần đang thi nhau loan tin nhà mày ăn ở thất đức, cho nên hết người này chết rồi đến người kia đi bất thường sao? Đầu năm nay họ Trần cũng đi một lão già rồi. Giờ còn hai đứa này cũng đi cùng lúc thì họ Trình tha hồ mà công kích lại. Cái chết của cả hai đứa trẻ này đau hơn cái nỗi đau mà họ Trình phải trải qua rất nhiều. Anh thấy tốc độ đâm của chiếc xe kia nãy không phải là nhỏ. Anh nghĩ chúng nó hết cơ hội rồi. Thanh nhìn Quân bằng một ánh mắt khó hiểu rồi hỏi lại. Khi nãy anh có nhìn thấy chiếc xe kia đâm anh em nhà ông Minh sao? Khi đó anh em mình đang ở trong phòng VIP. Anh lại còn quay lưng về phía của anh em nó. Làm sao anh có thể thấy được? Quân khẽ nhếch mép cười. Em như thế là không tinh tế. Đối diện anh là một chiếc gương lớn mà. Anh ngồi đó có thể nhìn được ngoài đường rõ mồn một. Hai cái đứa này có lẽ là niềm tự hào rất lớn của họ Trần. Chẳng thế mà thằng Minh lại còn là cháu nội tộc duy nhất. Chúng nó đi cả thì lần này họ Trần chắc sẽ ngậm hết mồm lại, không thở ra những câu khó nghe được nữa. Thanh nhìn Quân đưa mắt khách nhau lại rồi ghé sát tay Quân nói nhỏ. Họ nhà anh lâu nay có đấu đá gì với dòng họ nào trong làng nữa đâu. Mà sao em nghe anh có vẻ như hận dòng họ Trần. Ngày xưa chắc họ Trần cũng động chạm gì đến nhà anh phải không? Quân lại nhìn Thanh rồi nở một nụ cười kỳ lạ. Anh ta đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói. Chẳng làm gì cả, anh thích chị thương mày. Anh cũng đã coi mày như anh em trong nhà. Như vậy thì chuyện của họ Trịnh cũng là chuyện của nhà anh. Đương nhiên anh phải căm hận họ đến tận xương tủy. Anh nói như vậy có phải không? Thanh khẽ gật đầu nhưng lại hỏi một câu đầy ngây ngô. Nhưng mà trước chị em có nói là không thích anh. Chị coi anh là bạn và không bao giờ cưới anh. Nhưng mà chuyện của anh và chị em mà không thành, khi ấy chẳng phải anh tự nhiên sinh sự với họ Trần hay sao? Về làng nếu như mà để người họ Trần biết được họ Hà nhà anh, chắc chắn sẽ không được yên đâu. Con liền nhe răng cười, ánh mắt gian xảo rồi đáp. Không sao, anh vẫn cứ coi mày là anh em. Nhưng mà dù sao thế nào đi nữa thì có mày giúp anh một tay, chẳng nhẽ lại không thuyết phục được chị thương mày. Nhưng đó là do mày chưa hiểu hết thôi, chứ chị thương mày cũng phần nào siêu lòng. Cứ đợi mà xem, chuyện hôm trước mày đề cập anh nghĩ rồi. Mày không phải họ Hà cho nên phải cố gắng tập luyện nhiều hơn. Có công mài sắt có ngày nên kim, đừng bỏ cuộc. Thanh nở một nụ cười đầy bí hiểm rồi giơ ngón tay cái về phía của Quân. Lúc này cảnh sát đi tới, sau một hồi kiểm tra một người sĩ quan dùng nhân viên của mình. Mau lên, xe cứu thương đưa họ vào bệnh viện đi. Hai người này chỉ ngất đi do chấn động mạnh. Thế nhưng may là không có ai bị thương nghiêm trọng, không có nguy hiểm đến tính mạng cả. Nghe được những lời ấy của viên sĩ quan, Quân đôi mắt lộ rõ vẻ thất vọng giận dữ. Hai bàn tay của anh ta siết chặt vào nhau rồi lẩm bẩm một mình. Số chúng nó cao thật đây chứ. Đâm xe như vậy mà không chết, chỉ bị thương nhẹ, thật là không thể tin nổi. Chuyện thật mà như đùa, thứ gì đã cứu chúng nó một mạng vậy chứ. Thanh đứng bên cạnh nghe được những lời lẩm bẩm của Quân, nhưng anh ta không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười rồi dục. Vào quán thưa anh. Số 2 người họ có lẽ chưa kết thúc, nhất lại là nơi đất khách quê người thế này. Thế nhưng mà trước khi về nước mà bị như vậy cũng là điều không may. Chắc chắn những ngày tới anh em của ông Minh cũng sẽ chẳng vui vẻ thoải mái gì cả. Nói dứt lời, Thanh liền quay đi vào bên trong. Quân cũng vội vàng bước theo. Bên ngoài nơi xảy ra tai nạn, chiếc xe cứu thương đã đưa tới cho anh em của Minh đi. Bên cạnh chiếc xe đâm vào gốc cây, người tài xế lúc này đang được một nhân viên cảnh sát lấy lời khai. Anh ta khai với cảnh sát rằng do đang vội cho nên phóng xe với tốc độ nhanh. Khi xe vừa thoát khỏi khúc cua thì thấy người trước mặt cho nên chủ động đánh lái để tránh. Nhưng mà điều kỳ lạ là anh ta khai khi đó trên đường có 3 người chứ không phải là 2. Một bà lão có mái tóc trắng tinh trên người mặc bộ đồ trắng đi cách 2 người kia một đoạn. Chính bởi vì nhìn thấy bà lão kia trước cho nên người tài xế mới kịp đánh lái tránh đi mà không đâm trực diện vào 2 thanh niên phía sau. Tuy nhiên khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường đồng thời tổ chức tìm kiếm khắp xung quanh thì hoàn toàn không hề có dấu vết của người mặc đồ trắng theo lời kể của người tài xế. Chỉ có duy nhất dấu phanh xe còn lại. Đúng là nhìn nét mặt của tài xế, anh ta không hề có biểu hiện của một sự hoảng hốt mà lại vô cùng bình tĩnh. Một người cảnh sát tiến lại hỏi anh ta thêm một lần nữa. Anh nhớ lại xem, có đúng là anh nhìn thấy một bà lão tóc trắng đi phía trước 2 người họ. Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi mà không phát hiện ra bất cứ một dấu vết nào ở hiện trường, chứng tỏ là có người thứ 3. Người tài xế lúc này liền khẳng định, không thể nào, anh nhìn lại tôi xem có giống như người đang không bình thường không? Tôi hoàn toàn bình thường, hoàn toàn tỉnh táo. Vì sao anh không tìm thấy bà lão đó? Và vì sao hiện trường không thể nào để lại dấu vết gì tôi không biết? Tôi chỉ khẳng định với các anh là chắc chắn khi đó dưới lòng đường có 3 người. Xe tôi đã đâm trực diện vào bà lão mặc đồ trắng đi ở trước. Viên cảnh sát khẽ lắc đầu rồi đưa tờ khai cho người tài xế ký rồi nói. Chuyện anh nói thì chúng tôi sẽ cố gắng điều tra thêm. Bây giờ tạm thời anh cứ ký vào biên bản về việc anh đã cho xe chạy qua tốc độ quy định. Cũng may là sự việc tạm thời chúng tôi ghi nhận là không xảy ra sự cố về người nghiêm trọng. Còn về phương tiện của anh thì đúng là hư hỏng rất nặng đấy. Sau này nếu có thông tin gì về bà lão thì chúng tôi sẽ liên hệ với anh. Nhưng theo cá nhân tôi nghĩ thì sẽ chẳng có thông tin gì khác. Nếu như anh khẳng định là anh không bị ảo giác hay nhầm lẫn gì, thì thứ anh nhìn thấy chỉ có thể là ma, chứ không phải là người. Người tài xế giật nảy cả mình, khuôn mặt tái mét. Anh ta không nói chuyện với người cảnh sát nữa, mà giờ gói thuốc lá từ trong túi áo ra châm một điếu, rồi ngồi xuống vệ đường đăm chiêu để suy nghĩ. Trong quán mì, cả Quân và Thanh chờ cho vụ việc bên ngoài được công an giải quyết xong thì mới bước ra khỏi quán, băng ngang qua đường để trở về chung cư. Khi cả hai bước tới gần nơi khi nãy xảy ra tai nạn, Quân đưa tay chỉ vào đám cỏ rồi nói với Thanh: tốc độ ô tô lao như thế này, có nhẹ thì cũng phải quẻ chân gãy tay, không có chết là may mắn lắm rồi, vậy mà lại chỉ có xây sức nhẹ thì đúng là không hiểu nổi. Chẳng lẽ là cụ kỵ nhà chúng nó từ Việt Nam qua đây để bảo vệ anh em chúng nó? Cho đến bây giờ anh vẫn còn không chấp nhận nổi sự thật này. Thanh chép miệng nhìn Quân bằng một ánh mắt có vẻ hơi khó chịu rồi nói: anh cũng thôi đi, người làng với nhau mà anh cứ rủa cho người ta chết. Mình có thể chiến đấu với nhau một cách công bằng mà không cần thiết phải như vậy. Em không tin là dòng họ Trịnh nhà em sau này sẽ thua được dòng họ Trần. Mà sao em cứ cảm thấy anh mới là người có mối thù sâu đậm với dòng họ Trần, chứ không phải là em. Anh quen biết mấy thằng thanh niên đất ở bên này khá nhiều. Chẳng biết thế nào nhưng mà cái thằng tài xế gây tai nạn khi nãy, em thấy có gì đó quen quen. Liệu không biết có phải là kế hoạch của anh không? Câu hỏi của Thanh khiến cho Quân giật nảy cả mình. Anh ta lườm mắt nhìn Thanh rồi gắt: này, mày thôi ngay cái kiểu ăn nói bậy bạ đó đi biết chưa. Tao mà phải làm cái trò đấy, tao không ưa anh em nó, cũng mong anh em nó chết thật đấy. Thế nhưng ta đâu có ngu mà giết người. Cảnh sát chúng nó mà điều tra ra chỉ có đi tù một gâm. Đời của tao còn dài, còn quá nhiều thứ cần phải hưởng thụ. Ngu gì mà vì một phút bốc đồng mà ngồi sau song sắt đếm một ngày trôi qua dài đằng đẵng như một năm. Hai anh em chúng nó đen thôi. Vui nhất là thế, mình không có làm gì mà nó gặp xui xẻo, mình đứng xem sảng khoái lắm. Thanh không đáp lại Quân mà chỉ khẽ mỉm cười. Chờ lúc Quân quay đi, Thanh đưa mắt nhìn thẳng vào Quân. Ánh mắt ấy chất chứa sự giận dữ căm thù mà Quân chẳng thể nào hay biết gì cả. Dưới sảnh của chung cư vang lên tiếng gọi của Thương. Thanh ơi, xem đi mua đồ ăn cho chị mãi không về vậy, để chị sắp chết đói rồi đây này. Nhìn thấy Thương, Quân vội giật túi đồ ăn trên tay của Thanh rồi xách lại đưa trước mặt của Thương rồi nói: à đây, đồ ăn này là đích thân anh chọn cho Thương đó. Em ăn thử xem là khả năng chọn đồ của anh có ngon hơn thằng Thanh thường ngày nó vẫn chọn cho em không nhá. Mặc dù không ưa gì Quân, nhưng Thương vốn không thích làm cho người khác mất mặt nơi công cộng, cho nên cô nhận hộp đồ ăn trên tay của Quân rồi cảm ơn. Sau đó cô nhìn Thanh rồi mắng: đi đâu là mất tích ở đấy, em tính để cho chị chết đói chứ gì. Em với chả uốn, con trai mà lại hay có cái tính cả kê, đó là cái tính xấu đó biết chưa. Chẳng chờ cho Thanh lên tiếng, Quân nhanh nhẩu giải thích ngay: ấy, đúng ra là hai anh em bọn anh ăn răng. Ấy, đúng ra là anh em bọn anh ăn xong lâu rồi, thế nhưng mà xảy ra sự việc ngoài ý muốn, cho nên mới tới muộn như vậy. Anh nói cho em biết nhá, vừa nãy ở con đường kia vừa xảy ra... Một bàn tay rắn chắc đập lên vai của Quân khiến cho Quân giật mình. Nhìn vào ánh mắt của Thanh, Quân liền hiểu ý ngay, cho nên anh ta không nói tiếp nữa. Thanh nhìn chị gái cười rồi nhẹ nhàng nói: không có gì đâu, nãy hình như có vụ tai nạn, cảnh sát họ kéo đến đông quá, cho nên là em ở lại trong quán mì không có về ngay. Chị cũng biết rồi đó, mặc dù là mình đi sang đây làm ăn hợp pháp, thế nhưng mà mỗi khi có chuyện gì cảnh sát họ cứ thấy bóng dáng người Việt mình, lôi vào hỏi cùng vớ vẩn phiền phức lắm. Em chúa ghét dây dưa vào đám cảnh sát bên này. Thanh vừa dứt lời thì Quân cũng nói thêm: đúng đấy, anh có giục thằng Thanh về luôn, sợ em ở nhà không có đồ ăn cho nên đói. Thế nhưng mà nó không thích va chạm với công an, cho nên là đành phải chờ họ giải quyết xong thì mới về được đây. Mà hôm nay em đi làm chắc mệt lắm phải không? Anh nhìn thấy sắc mặt của em không có được tốt cho lắm. Thương khẽ gật đầu rồi đáp: vâng ạ, em cảm thấy trong người không có được khỏe cho lắm. Vì vậy mà thôi, hai anh em có gì nói chuyện với nhau nhá, em xin phép lên nhà trước. Cứ như vậy Thương đi thẳng chẳng chờ cho hai người kia nói gì, rồi đi vào bên trong thang máy. Quân chắc miệng nhìn theo Thương rồi nói với Thanh: chị mày nhiều lúc cũng thú vị phết đấy chứ. Anh rất thích những người có tính cách mạnh mẽ như chị Thương của mày. Bao giờ xong việc làm anh rể mày rồi thì anh sẽ kiếm cho mày một em có tính cách mạnh mẽ. Cả anh và mày đều không hợp với những loại con gái ẻo lả, lúc nào cũng mềm như sợi bún, chạm vào cái là dãy nảy ra làm mấy mảnh. Thanh ánh mắt tỏ ra không hề vui, nhìn Quân rồi hỏi: Cái thứ anh chị em làm đó liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của chị Thương không? Sao em cảm nhận được chị Thương giờ cứ đêm đến, chế lại mê man u ớ những gì nghe không rõ. Nhưng mà muốn đánh thức chị ấy dậy khá là vất vả. Liệu anh có sai sót ở đâu không? Quân liền xua tay. Không phải lo. Cái thứ đó làm sao có thể ảnh hưởng đến Thương được. Nhất là khi mày còn chưa làm ra đâu vào đâu cả. Chắc là do chị mày dạo này tâm lý thay đổi vì chuẩn bị về nước. Mày không phải cố gắng gì cả. Những gì anh dặn phải học phải làm cho thật tốt. Sau này về nước tha hồ làm những việc mày muốn. Ai cũng sẽ phải kính nể, muốn cái gì được cái đấy. Thanh khẽ mỉm cười một nụ cười đầy sung sướng và mãn nguyện. Đưa mắt nhìn sang Quân, anh ta liền nói thật khẽ. Đúng, đó là cuộc sống mà nhiều người mơ ước, cũng không thể nào mà có được. Nhưng anh cũng nghĩ cách nào đó hộ em, để nhanh tiến độ lên một chút. Còn vài người nữa em về nước, em cảm thấy sốt ruột quá. Quân cười một cách đầy nham hiểm rồi đáp. Về Việt Nam thì còn dễ hơn bây giờ nhiều. Ở đó mới có những món cần thiết để hoàn thành. Từ ngày đầu sang đây, anh đã nói với mày là học làm cái đó đi thì mày không chịu. Nghe anh từ hồi đó thì có phải bây giờ xong cả rồi không? Anh sống thế nào mày hiểu, lại cứ lo sợ anh ăn thịt chị Thương của mày. Thanh không nói gì mà bước đi về thang máy. Đi đến tầng 10 thì Thanh bước ra trước khi thang máy đóng lại. Để đưa Quân lên tầng 11 thì Thanh mới đột ngột quay lại nói. Anh cố gắng xem có cách nào giúp em đi. Chuyện anh em mình đã thống nhất với nhau ban đầu ra sao cứ như vậy mà làm. Những cái chuyện trước đó anh cũng đừng nhắc lại nữa có được không? Anh đến với chị Thương trong sáng, em không có ý kiến. Nhưng anh mà dùng âm mưu gì đó hại chị ấy, đừng có trách em. Cánh cửa thang máy đóng lại, Quân hai bàn tay siết chặt vào nhau, cặp mắt đỏ sọng, hàm răng nghiến vào nhau đầy ken két. Trong bệnh viện lúc này Minh đã tỉnh lại, cảm giác đau đầu ê bút. Vì bác sĩ thấy Minh tỉnh dậy thì liền khẽ đi tới rồi cười nói. Cậu phải cảm ơn Chúa vì Chúa đã cứu giúp cậu và em gái cậu có thể thoát chết một cách thần kỳ. Chỉ có Thượng Đế mới làm cho phép màu đó xảy ra. Minh nhổm người dậy nhìn bác sĩ rồi vội vàng hỏi. Tôi còn có một người em gái tôi đâu, nó có bị làm sao không? Vị bác sĩ lúc này nhẹ nhàng đáp. Đương nhiên khi tôi đã nói là Thượng Đế đã ban phép màu cho hai anh em cậu, chắc chắn em gái cậu không có việc gì. Cậu có Thượng Đế bảo vệ, em gái cậu không những chỉ có Thượng Đế mà còn có cả cậu bảo vệ. Cho nên cô bé còn bị nhẹ hơn cả cậu, chỉ vì hoảng quá mà ngất đi thôi. Tôi nghĩ giờ này cô bé cũng đã tỉnh rồi, cậu có thể qua bên đó thăm cô bé. Không một chút chần chừ, Minh ngồi bật dậy khỏi giường rồi đi sang bên phòng của Mai. Quả đúng như lời của vị bác sĩ kia nói, Mai lúc này cũng đã tỉnh dậy, đang nằm trên giường bệnh, suy nghĩ điều gì đó với ánh mắt sợ hãi. Nhìn thấy Minh bước vào, Mai lập tức bật dậy, đôi mắt sáng long lanh chảy xuống hai hàng nước mắt. Giọng của cô lúc này nghẹn ngào. Anh Minh, em cứ tưởng anh bị làm sao. Em tỉnh dậy mà không dám gọi bác sĩ để hỏi về anh. Em sợ nghe được một tin không lành. Minh ngồi xuống bên giường bệnh để an ủi Mai. Hai anh em ngồi trò chuyện với nhau một lúc thì Mai cũng bình tĩnh nhớ lại cái khoảnh khắc trước khi hai người ngất đi. Cô lúc này liền nói. Lúc đó chỉ kịp quay lại thì ánh đèn xe ô tô sáng rực lao đi với một tốc độ rất nhanh, lao thẳng vào anh em của mình. Em khi đó nghĩ rằng sẽ không có cơ hội nào cho anh em của mình nữa. Em chỉ nghe một tiếng rầm rất lớn, sau đó em ngất đi. Em không còn nhớ gì cả, chỉ còn nhớ rõ là anh ôm lấy em rồi đẩy em qua bên đường. Mình lúc này khẽ gật đầu rồi nói. Khi ấy anh cũng có chung một suy nghĩ như vậy. Nhưng mà hình như dưới ánh đèn ô tô, anh mơ màng thì có một người nữa đi phía trước anh em của mình. Một người phụ nữ mặc đồ trắng, và quan trọng hơn bà ấy cũng có mái tóc trắng. Mai liền tròn xoe mắt nhìn Minh rồi nói. Anh Minh, hình như em cũng nhìn thấy người đó. Tuy không rõ ràng bởi bị ánh đèn ô tô làm lóa mắt, vì vậy mà em không dám nói với anh. Nhưng mà bây giờ nghe anh nói như vậy thì có thể có người đi trước anh em của mình thật. Minh lúc này vội nói với Mai. Em chờ anh để anh chạy qua hỏi bác sĩ. Nếu như có người thứ ba thì khả năng họ cũng đang nằm trong bệnh viện này. Mong người đó cũng chỉ bị nhẹ mà không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Dứt lời, Minh liền chạy sang phòng của bác sĩ. Nghe Minh hỏi như vậy, cả bác sĩ cũng tỏ ra rất ngạc nhiên rồi hỏi. Cậu có nhìn thấy có một người đi phía trước cậu sao? Có chắc không? Minh lúc này liền gật đầu khẳng định. Vâng, tôi chắc chắn mà. Rõ ràng có một người đi phía trước chúng tôi. Không biết người đó bây giờ ra sao rồi, thưa bác sĩ. Vị bác sĩ kia nhìn Minh bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc, khiến cho Minh cảm thấy có chút khó hiểu. Một lát sau thì vị bác sĩ lắc đầu nhìn Minh rồi nói: người tài xế lái chiếc xe đó cũng nói với cảnh sát như vậy. Thậm chí anh ta còn khẳng định xe của anh ta đâm thẳng vào người đó. Trang phục và mái tóc của người đó giống y hệt với những gì cậu miêu tả. Nhưng mà khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường thì hoàn toàn không phát hiện ra dấu vết nào cho thấy sự xuất hiện của người đó. Được rồi, cậu chờ tôi một chút. Vị bác sĩ lập tức lấy chiếc điện thoại của mình ra gọi cho cảnh sát báo lại cho họ thông tin mà Minh vừa cung cấp. Thế nhưng ở đầu dây bên kia, giọng của người cảnh sát đáp lại, giọng có vẻ đầy khó chịu: chúng tôi mất rất nhiều thời gian để điều tra cái người thứ ba xuất hiện dưới lầm đường, thế nhưng mà không có bất cứ một kết quả nào cả. Bao nhiêu năm trong nghề chúng tôi chưa từng gặp trường hợp nào như kiểu như vậy. Anh nói với bọn họ là nếu như họ vẫn khẳng định là có người thứ ba đó, thì đó là ma chứ không thể nào là người. Nói xong thì đầu dây bên kia liền tắt máy. Vị bác sĩ đưa mắt nhìn Minh rồi nói: cậu nghe thế rồi đó, họ không tìm thấy bất cứ một dấu vết nào cho thấy có người như cậu nói. Cảnh sát ở đây chuyên môn rất cao, phương tiện hỗ trợ nghiệp vụ cũng gọi là tiên tiến nhất thế giới. Những vụ khó hơn như vậy rất nhiều, họ cũng làm được, thì không có lý do gì họ lại không thể xác định được có một người có mặt ở khu vực xảy ra tai nạn. Minh vội đáp: vậy chẳng lẽ tất cả chúng tôi đều nhìn lầm? Hai anh em chúng tôi coi như bị ánh đèn chiếu làm cho hoa mắt. Thế nhưng mà người tài xế thì anh ta không thể nào có sự nhầm lẫn được chứ. Vị bác sĩ khẽ đặt một tay lên vai của Minh, vỗ nhẹ một cái rồi từ tốn nói: cậu bình tĩnh đi. Cảnh sát có thể không tin những gì mà người ta nói, thế nhưng mà tôi tin có thể. Cách giải thích duy nhất bây giờ có thể như lời của cậu cảnh sát khi nãy nói: người mà mọi người nhìn thấy không phải là người mà là ma. Tôi có biết văn hóa ở các nước cậu có tin rằng người chết rồi vẫn còn linh hồn hay không, thế nhưng văn hóa nước tôi vẫn tin rằng hồn người hay là ma quỷ thực sự là có. Tôi làm ở bệnh viện này đã nhiều năm, chứng kiến quá nhiều người đã phải bỏ mạng ở đây. Trong bệnh viện này có không ít những oan hồn, từ nhà xác cho đến cả nơi cậu và tôi đang đứng cũng có. Mình khẽ rùng mình bởi những lời của vị bác sĩ nói. Không ngờ ở một nơi đất nước tiên tiến phát triển mà người ta vẫn tin vào ma quỷ. Mà đây lại là bệnh viện của cảnh sát. Vị bác sĩ lại tiếp tục cất tiếng: nói vậy thôi cậu đừng sợ, sống sao chết vậy, dù xung quanh cậu có cả trăm ngàn hồn ma đi chăng nữa, thế nhưng mà cậu không làm gì họ thì họ cũng sẽ chẳng làm gì cậu đâu mà lo. Kể với cậu chuyện này vì tôi biết cậu lát nữa sẽ được ra viện, không phải ở đây đêm nay. Chứ nếu không thì tôi sẽ không kể đâu. Như vậy thì khác nào dọa ma cậu chứ. Mình cảm thấy vị bác sĩ này khá là thân thiện cho nên anh cười rồi đáp: đất nước của chúng tôi cũng tin rằng trên đời này có ma, chỉ là tôi chưa từng gặp ma bao giờ. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa tận mắt chứng kiến những chuyện ly kỳ vượt quá tầm hiểu biết. Thế nhưng mà mới sáng hôm nay thì ở nơi này tôi đã thực sự gặp một chuyện lạ. Không biết là bác sĩ có muốn nghe tôi kể không? Vị bác sĩ khẽ gật đầu rồi nói: cậu kể xem, tôi là người rất thích nghe những chuyện lạ trên đời. Thế nhưng phải là chuyện thật không hư cấu. Mình vội vàng kể lại cho bác sĩ nghe chuyện về bà lão có mái tóc trắng đó. Nghe xong vị bác sĩ để nói: cậu nói là cậu chưa từng gặp ma bao giờ, thế nhưng thực ra thì cậu đã gặp đổi đó. Bà lão đó không phải là người đâu. Tay của Minh lúc này liền ù đi. Anh lắc đầu rồi giọng hoang mang nói: không thể nào, bà ấy còn vào cả nhà hàng của chúng cháu gọi đồ ăn. Lúc đi xuống cả ông bảo vệ ở ngoài cửa cũng nhìn thấy. Không thể có chuyện ma làm tất cả những việc như con người. Đó là chuyện không thể nào đâu thưa bác sĩ. Trước thái độ hoang mang cuống cuồng của Minh, vị bác sĩ kia khuôn mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Vậy cậu có dám chắc là tất cả những người trong quán đó đều nhìn thấy bà lão không? Hay là chỉ có cậu và ông lão bảo vệ đó? Cậu gặp bà ấy ngồi ăn một mình trên tầng mà không có lấy một bóng người. Cậu có chắc chắn bà ấy có gọi đồ ăn trong nhà hàng? Hay đó chỉ là cậu nhìn thấy vậy thôi? Minh lắc đầu liên tục: không thể nào. Tôi không thể nào nghĩ là ma có thể xuất hiện giữa ban ngày, sống như con người như vậy. Và ông bảo vệ nữa, tại sao ông ấy lại nói với tôi những lời đó? Ông ấy quá hiểu bà lão đó như vậy, thì chắc chắn ông ấy phải biết bà ấy là ma mới phải chứ. Vị bác sĩ cười nhẹ nhàng rồi đáp: ở thành phố mấy năm qua cũng có truyền tay nhau về oan hồn của một cặp vợ chồng vô gia cư sống ở trên đồi. Hàng ngày bà vợ xuống dưới thành phố đi dọn dẹp thuê, còn người chồng thì làm bảo vệ. Cuộc sống của họ vẫn cứ bình lặng trôi đi như vậy. Cho đến thời gian cách đây khoảng hơn 4 năm, thì bà vợ bị bệnh ốm đau, chân tay yếu không còn làm được gì, cho nên không ai mượn bà ấy nữa. Bi kịch chưa có dừng lại ở đó. Một buổi tối ông chồng đi làm về, khi đi tới đoạn đường vắng, bị tai nạn què cả hai chân, không đi làm được nữa. Lại thêm cảnh cả hai vợ chồng ốm đau, cho nên hai người đành phải lết xuống phố để xin ăn cho qua ngày. Tưởng như vậy là đã tận cùng của nỗi đau. Thế nhưng bi kịch với hai vợ chồng họ chưa dừng lại ở đó. Vào một đêm đông tuyết rơi phủ trắng đường, vì cả ngày hôm ấy đi xin ăn không đủ no, thấy chồng rên rỉ vì đói, bà lão thương chồng lê chân xuống núi ra thành phố để xin ăn. Nhưng mà khi quay về, bà ấy lại không may bị một chiếc xe con tông trúng và bà ấy không có qua khỏi. Lúc người ta đưa bà ấy vào bệnh viện, tôi thấy trên tay của bà ấy còn cầm trên tay một chiếc bánh mì và một ít tiền lẻ. Có lẽ hôm ấy không có người thương hại, cho nên khi nhận được chút bánh mì cùng số tiền ấy, bà ấy đã vội vàng đi mua đồ ăn cho chồng. Cho nên khi băng vội sang đường không để ý đèn, cho nên xảy ra chuyện đau lòng. Khoảng độ một tuần sau cái chết của bà ấy, thì ông chồng cũng đi theo bà ấy. Từ đó trong thị trấn xuất hiện lời đồn là hồn ma của cả hai vợ chồng bà hiện về, giúp đỡ trả ơn những người đã từng giúp đỡ vợ chồng bà ấy lúc khó khăn, và cả những kẻ tham lam hại người sắp đến lúc bị thượng đế trách phạt. Bà ấy đều báo trước để họ phải kinh hãi trước khi nhận lấy cái kết cuối cùng. Bất kể là ngày hay đêm, họ đều có thể xuất hiện. Như vậy thì anh em cậu đang được bà ấy trả ơn. Có khi cậu đã từng giúp bà ấy mà cậu không nhớ. Mình thở vào, anh nhận thấy những lời của vị bác sĩ kể hoàn toàn hợp lý. Bởi người bảo vệ mà anh gặp bảo sau khi đó, anh lại trông thấy ông ta rất lạ. Chỉ vì ông ấy mặc áo bảo vệ, cho nên anh nghĩ đó là bảo vệ mà quán mới thuê, cho nên anh không có để ý. Có thể đó chính là người chồng của bà lão kia. Nhưng mà ngẫm lại 5 năm bên này, anh cũng không phải chưa từng giúp đỡ người ăn xin. Thế nhưng anh lại chẳng hề ấn tượng gì với bà lão này. Nhưng dù sao thì bây giờ anh cũng biết oan hồn của bà lão đã giúp mình, chứ không phải cố ý là hại. Anh cảm thấy yên tâm, vội vàng cảm ơn vị bác sĩ. Anh quay trở lại phòng của Mai rồi kể lại câu chuyện ấy cho Mai nghe. Nghe xong, Mai ánh mắt tỏ ra suy tư lẩm bẩm trong miệng: đêm đông có tuyết, chiếc bánh mì, bà lão. Mình thấy Mai lẩm bẩm thì toan cất tiếng hỏi, nhưng Mai đã vội vàng thốt lên: em nhớ ra rồi, đó là thời điểm mà anh em mình vừa mới qua bên này được mấy tháng. Sau đó em nhớ em còn đang ở tiệm bánh mì gần khu mình. Buổi tối đó em phải tăng ca về muộn. Lúc ra khỏi tiệm chắc đã gần 11 giờ đêm. Trước khi về em được chủ tiệm bồi dưỡng một chiếc bánh mì và một ít tiền. Định bụng mang bánh về cho anh, thì dọc đường em gặp một bà lão, đúng là có mái tóc trắng cúi gặp người xin ăn. Nhìn bà lão đáng thương quá cho nên em mới cho bà chiếc bánh, cộng với cả số tiền được chủ tiệm bồi dưỡng. Thế còn ít quá em móc ví thêm cả tiền của mình vào đó, rồi dục bà lão đi mua thêm đồ ăn gì đó. Rồi em đi nhanh về nhà. Em còn nhớ lúc em chuẩn bị rẽ vào con hẻm thì vẫn thấy bà lão ở đó cúi lại dưới ánh đèn. Muốn quay lại để đỡ bà lão dậy, nhưng mà hôm đó em mặc ít quần áo quá. Khi đó đã rét chịu không nổi cho nên em đành chạy về nhà. Vì em biết khi không còn thấy em nữa, bà lão cũng sẽ đứng dậy thôi. Không ngờ là sau đó bà ấy lại xảy ra chuyện như vậy, thật là tội nghiệp. Mình nhìn người em gái bằng ánh mắt thán phục, anh nhẹ nhàng nói: vậy mà khi nhìn thấy bà ấy, rồi còn nghe cả anh kể nữa, mà em lại không có ấn tượng gì sao? Mai lắc đầu rồi đáp: nếu như anh không kể chi tiết câu chuyện của bà lão đó ra, em làm sao nhớ được? Mấy năm ở đây, em cũng giúp đỡ cho tiền cho bánh người vô gia cư, ăn xin dọc đường không ít. Mình cho được họ, giúp được họ bao nhiêu, thì giúp chứ có cần họ báo đáp gì đâu, mà nhớ họ làm gì? Mình cười hiền từ nói với Mai: quả nhiên là anh có một cô em gái có trái tim Bồ Tát. Bố mẹ chắc chắn cũng sẽ rất tự hào về cô con gái vừa xinh xắn hoạt bát và có tấm lòng bao dung nhân hậu như vậy. Đúng là gieo nhân nào sẽ gặp quả đấy. Bà lão mà em giúp đỡ đã cứu anh em mình. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, một người cảnh sát bước vào nói với hai anh em của mình: bác sĩ nói hai người đã ổn định, có thể về nhà. Chuyện của người tài xế kia, không biết là hai người có yêu cầu bồi thường thiệt hại gì không? Mình đứng dậy khẽ lắc đầu rồi nói: cảm ơn các anh đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi lúc hoạn nạn. Cảm ơn chính quyền bên này rất nhiều. Anh em tôi không có yêu cầu bồi thường gì cả. Chỉ mong các anh xử lý sao để cho người tài xế đó sau này không còn đi ẩu như vậy, sẽ khiến cho những người khác gặp nguy hiểm. Người cảnh sát đưa tay phía trước, Minh cúi người dùng cả hai tay bắt lại, thể hiện sự tôn trọng. Anh ta nhìn Minh rồi nói: anh yên tâm đi. Mặc dù không có yêu cầu bồi thường gì, nhưng mà cảnh sát chúng tôi vẫn điều tra, rồi cho báo lại cho anh rõ ràng cụ thể. Sai phạm đến đâu phải chịu hình thức xử phạt đến đó. Công dân Việt Nam cũng như là công dân nước chúng tôi, các anh đã tin tưởng nên mới đến đất nước chúng tôi mà làm việc, thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho các anh. Trong vụ tai nạn này còn khá nhiều điểm bất thường, cho nên chúng tôi cần thời gian điều tra thêm. Người cảnh sát dứt lời thì chào hai người quay lưng đi ra ngoài. Mai liền nói với Minh: anh cho mượn điện thoại của anh một lát. Mình lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ rồi đưa điện thoại cho Mai. Nhanh chóng Mai đi cách xa Minh một đoạn, điều bộ vô cùng bí ẩn. Khoảng 5 phút sau cô quay lại trả điện thoại cho Minh. Anh nhìn em gái bằng một ánh mắt ngờ vực rồi nói: ngày nào cũng tới giờ này là mượn điện thoại gọi cho ai đó, gọi xong thì xóa số luôn. Em có việc gì mà giấu anh kỹ vậy? Mai liền lắc đầu đáp: em có chút việc riêng, anh hỏi làm gì, không phải là chuyện xấu đâu mà lo. Tin tưởng em gái cho nên Minh chỉ cười rồi không hỏi thêm. Tính Mai anh hiểu rõ, Mai có thể hỏi lòng vòng người khác như điều tra, nhưng người khác mà hỏi cô là cô sẽ nổi nóng. Đột nhiên Mai quay sang Minh rồi hỏi: anh còn nhớ cái thời tiểu học không? Tự nhiên em nhớ cái ngày đó anh rất hay đánh nhau với một người cùng lớp. Bao lần em phải căn ngăn anh với người đó. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Anh còn ghét cái đó không? Mình nhìn Mai bằng một ánh mắt nghi hoặc, anh chừng mắt nói: sau hồi đó thì nhà nó chuyển lên thị trấn, nó cũng chuyển trường luôn, từ đó cũng không gặp nhau nữa. Nhưng mà giờ này anh gặp lại nó, chẳng phải vẫn cho nó một trận? Anh với nó không bao giờ hợp nhau được đâu. Mai không nói gì mà chỉ ghét thở dài rồi quay lưng bước đi, ánh mắt có vẻ vô cùng lo lắng. Anh em mình cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi quay trở về nhà. Về đến sảnh của chung cư đã là hơn 12 giờ đêm. Mình không bước vào bên trong ngay mà bảo Mai đứng ở sảnh chờ, rồi bước tới nơi mà hồi tối hai anh em bị tai nạn. Trên thân cây gỗ ven đường, vết tích do chiếc xe để lại còn nguyên. Quả đúng thật như lời của vị bác sĩ nói, không có phép màu thì hai anh em không thể nào đến bây giờ còn có thể đứng ở đây được nữa. Nhớ đến bà lão tóc trắng, Minh liền chắp tay lẩm bẩm những lời cảm ơn. Trên một căn hộ chung cư ở trên cao, có một đôi mắt đang theo dõi Minh, hai bàn tay khẽ nắm lại, phát ra những tiếng kêu răng rắc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.